Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 254, không có hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chung cùng Vân Đào một khoảng thời gian, nàng biết người này khẳng định không có loại bản lĩnh này. Người duy nhất có thể khiến cho man thú thuần phục hắn, chỉ sợ lại là người trước mắt này. Thoạt nhìn cũng không có gì xuất chúng. Không phải, liếc mắt nhìn đối phương, Trương Huyền lắc đầu, không phải, vậy làm sao ngươi biết được đây là Vân Điện cổ tước? Hơn nữa, có thể thuần phục được con báo kim thân thiết tiễn, còn khiến cho cổ tước cùng ngươi thân mật như vậy. Ánh mắt Mạc Vũ tiểu thư lóe lên, có thể trở thành danh sư học đồ, năng lực quan sát tất nhiên phải có. Con báo kim thân thiết tiễn và người thanh niên này gắn bó thân mật, cổ tước đối với hắn lại có vẻ không muốn xa rời. Nếu như không phải là thủ đoạn của thuần thú sư, nàng cũng không tin. À, có thể là vì nhân phẩm của ta tương đối tốt. Trương Huyền tùy ý khoát tay, người khác cảm thấy nàng là tam công chúa của Thiên Vũ Vương quốc, cao quý vô cùng, bản thân còn là thiên tài, đáng để nịnh bợ. Đối với hắn mà nói, không đáng để ý nhân phẩm. Mạc Vũ thoáng lảo đảo, thuần thú chú ý chính là tình cảm, các loại thủ đoạn, vô số mưu kế, cùng man thú đấu trí so dũng khí. Nhân phẩm là cái quỷ gì? Người khác nói chuyện với nàng đều không hiểu giả vờ hiểu, nói các loại khoa trương. Đĩnh Đạc, người này thì hay rồi, không nói thì không nói, ngay cả nói có lệ cũng lười. Nhân phẩm, thứ này nếu như có thể thuần phục man thú, ai còn cực cực khổ khổ làm sát hạch thuần thú sư? Từ nhỏ đến lớn, nàng đều được nâng ở trong lòng bàn tay, người nào nói chuyện với nàng đều lễ độ cung kính, làm gì có người nào dám nói với nàng như vậy. Trong lòng nàng phiền muộn một hồi, nhìn thấy được đường đường tam công chúa của Thiên Vũ Vương quốc đối mặt với Trương Huyền cũng chịu thua thiệt. Trầm Bích như ở bên cạnh âm thầm lắc đầu, nói thật, lúc vừa mới bắt đầu đi chung với người này, nàng thiếu chút nữa cũng bị hắn làm cho nghẹn chết. Hiện tại sau khi thích ứng qua, đã tốt hơn nhiều, ngoại trừ mỗi ngày nhận chút công kích, mỗi ngày đều bị làm mất mặt, trên lời nói chí ít đã thích ứng, ngay cả bản tính của hắn cũng không biết, lại đã chạy tới nói chuyện phiếm, tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực khổ. Không biết về sự tích vinh quang của Trương Huyền, Mạc Vũ tiểu thư hít sâu vài hơi, mới điều hòa được sự hít thở, ngẩng cao cổ, giống như thiên nga trắng. Không nói cũng không có gì, có thể khiến cho man thú cam tâm tình nguyện thuần phục, tính ra có chút bản lĩnh. Như vậy, có dám cùng ta so tài thuần thú hay không? Nếu như ta thắng, ngươi lại nói cho ta biết phương pháp bắt được Vân Điện cổ tước cũng như thu được thiện cảm của nó. Nếu như ngươi thắng, ta có thể cho ngươi một tấm ngọc phù chương trình học của danh sư nhị tinh Khương Thư. Danh sư nhị tinh Khương Thư, nghe nói hắn là danh sư lợi hại nhất Thiên Vũ Vương quốc, đã đạt được nhị tinh đỉnh phong, còn là người chịu trách nhiệm trong danh sư đường của Thiên Vũ. Khóa trình của hắn, cho dù chỉ có một canh giờ, cũng vạn vàng khó cầu. Thứ này không có khả năng có tiền là có thể mua được. Nếu như ta có thể có được, tu vi tuyệt đối có thể đột phá đến thông huyền cảnh, thậm chí càng cao hơn. Vì đột phá thông huyền cảnh lại dùng hết cái này, thật sự quá lãng phí. Dù thế nào cũng phải chờ tới lúc trùng kích nửa bước tông sư sử dụng, mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Không ít người xung quanh đều chú ý tới mọi hành động của Mạc Vũ tiểu thư. Thấy nàng và người này nói chuyện, tất cả đều dựng lỗ tai lên. Vừa nghe được đặt cược, mỗi một người đều hưng phấn, hai mắt tỏa ra ánh sáng, hít thở dồn dập. Ngọc phù chương trình học của danh sư nhị tinh, cho dù chỉ có một canh giờ, cũng vô số người tha thiết ước mơ. Chuẩn bị không tốt có thể đột phá cảnh giới trước mặt, trùng kích càng cao hơn. Đổi lại thành ai, cũng khó có thể từ chối được sự hấp dẫn này. Thời điểm mọi người ở đây cảm thấy người này nhất định sẽ trực tiếp đáp ứng. Lại thấy Trương Huyền bĩu môi một cái, lắc đầu, không có hứng thú, ngụy trang danh sư lâu như vậy, chuyên môn trao đổi cùng đám người lưu sư. Tất nhiên hắn biết Ngọc Phù chương trình học là cái gì, lại có tác dụng gì, chỉ có điều, hắn tu luyện thăng cấp, chỉ cần có đầy đủ bí tịch, có muốn chỉ điểm hay không cũng không có vấn đề gì. Đừng nói một danh sư nhị tinh nho nhỏ, cho dù là tam tinh, tứ tinh, đối với hắn mà nói, cũng không có bất kỳ lực hấp dẫn nào. Tinh cấp lớn hơn nữa, còn có thể lớn hơn thiên đạo đồ thư quán sao? Dưới thiên đạo không có gì có thể che giấu. Đừng nói tam tinh, tứ tinh, cho dù thất tinh, bát tinh, cũng không tính là gì cả. Không có hứng thú, người suy nghĩ kỹ càng. Vốn tưởng rằng ném ra miếng mồi lớn như vậy, đối phương nhất định sẽ lập tức đáp ứng. Kết quả, nghe được đáp án này, Mạc Vũ tiểu thư sửng sốt. Khi nàng đang muốn nói chuyện, liền thấy Vân Đào phía trước đã thông qua sát hạch. Ánh sáng thủy tinh vấn tâm lóe lên, một hàng con số chậm rãi hiện lên. 40, cái gì? Mức độ trung thành 40. Đây là hoàn thành thuần phục. Phong đường chủ sửng sốt, bất chợt đứng phát dậy, trong mắt đầy vẻ không thể tin được. Không riêng gì hắn, cả phòng lập tức ồ lên, ngay cả Mạc Vũ tiểu thư cũng khiếp sợ đến mức run rẩy một cái. Quên điều vừa muốn nói, thuần thú chia ra làm thuần phục sơ cấp, hoàn toàn thuần phục cùng với thuần phục cao cấp. Thuần phục sơ cấp mức độ trung thành là giữa 15 đến 30. Là chỉ thuần thú sư có thể triệu hoán man thú đi theo. Đi tới nào, và đến nơi nào, có phần cùng loại với sủng vật nuôi trong nhà. Hoàn toàn thuần phục, mức độ trung thành của man thú là giữa 31 đến 45. Giữa thuần thú sư và man thú ký kết khế ước, có thể liên lạc với nhau. Về phần cao thâm hơn, thuần phục cao cấp mức độ trung thành là ngoài 45. Lại cần phải nhiều năm rèn luyện, cùng tu luyện công pháp, cùng nhau tiến bộ, đường đường là thú thượng cổ còn sót lại, có thể thuần phục sơ cấp đã rất lợi hại. Kết quả mức độ trung thành đạt được 40, mặt khác nói rõ, dĩ nhiên vượt qua theo cảnh giới, ký kết khế ước, điều này, làm sao có thể, ngươi, làm sao làm được, thấy bộ dáng này của hắn. Phong đường chủ còn tưởng rằng có bí mật gì, không có tiện nói ra, vội hỏi, cũng không phải vậy, nhưng thật ra là, Vân Đào gãi đầu, công lao của Trương Huyền tiền bối, hắn đánh cho con cổ tước này một trận, nó liền thuần phục, cách Trương.